chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2122, trong biệt thự có gian tế. Nếu như linh hồn chết, một người như vậy tự nhiên cũng liền chết. Xem ra Mino Durex biết không có khả năng khống chế được Vương Đại Đông, mà muốn phải giải quyết rơi Lôi Lạp, nhất định phải đến giải quyết hết Vương Đại Đông. Cho nên, nàng liền ảnh hưởng Vương Đại Đông thế giới tinh thần, sử dụng Vương Đại Đông sợ nhất đồ vật tới đối phó hắn. Vương Đại Đông sợ nhất tự nhiên là Cầm Đế, cho nên Cầm Đế thì xuất hiện, vừa mới thật sự là quá mạo hiểm. Nếu như Vương Đại Đông chậm thêm tỉnh ngộ 0,01 giây, Mino Durex mưu kế liền biết đạt được. Lúc này Vương Đại Đông mới ý thức tới Mino Durex cường đại. Loại thủ đoạn này cũng không phải là bằng vào nàng tự thân lực lượng đến giết chết Vương Đại Đông, mà chính là để Vương Đại Đông dùng chính mình thế giới tinh thần xây dựng ra một cái có thể phá hủy chính hắn đồ vật. Nói cách khác, nếu như Vương Đại Đông chết tại chính mình thế giới tinh thần bên trong, như vậy chờ tại là chính hắn giết chết chính mình, thật sự là thật đáng sợ. Bất quá nếu là Vương Đại Đông chính mình thế giới tinh thần, như vậy chỉ cần Vương Đại Đông khám phá hết thảy, là hắn có thể lần nữa trở thành thế giới tinh thần chúa tể. Hắn nói mình là hư không cấp, cái kia chính là hư không cấp, cho nên mới có hắn tay không bóp nát Diêm Ma Đao, miểu sát Cầm Đế một màn. Nếu không, hiện thực thế giới bên trong, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Trong nháy mắt theo ẩn thế cấp cao cấp vượt qua hai cái đại cảnh giới, trở thành hư không cấp, cái kia căn bản chính là chuyện không có khả năng. Đã Mino Durex tinh thần lực đều có thể ảnh hưởng đến hắn, như vậy thì nói rõ một vấn đề, Mino Durex đã đi tới biệt thự, hoặc là nói tại 10 phần khoảng cách gần, nếu không không có khả năng có cường đại như thế sức ảnh hưởng, lại có thể ảnh hưởng đến một tên ẩn thế cấp cường giả. Loại tinh thần lực này bẫy dập, một khi rơi vào, hậu quả thì vô cùng đáng sợ. Bất quá một khi thoát ly, cũng không có cái gì nguy hiểm. Hoa, biệt thự trong một gian phòng, trên giường nữ nhân đột nhiên há miệng nhô lên một mụn nhỏ máu tươi. Đón lấy, ánh mắt chậm rãi mở ra, nhíu mày, không nghĩ tới ngươi lại có thể theo ta tuyệt sát trong cạm bẫy tránh ra. Quả nhiên là xem thường ngươi, ta vừa mới làm sao? Vương Đại Đông hỏi Lôi Lạp. Lôi Lạp tựa hồ bị Vương Đại Đông vừa mới bộ dáng bị dọa cho phát sợ, chưa tỉnh hồn nói, ngươi vừa vặn giống làm ác mộng. Há, vậy ta là lúc nào ngủ? Vương Đại Đông lại hỏi. Hắn muốn biết, hắn là lúc nào bên trong Mino Durex bẫy dập. Ngươi ngủ có 10 phút đồng hồ. Lôi Lạp trả lời. 10 phút đồng hồ à? Vương Đại Đông nhíu mày. Dựa theo vừa mới tình huống, theo trời sử xuất hiện, làm sao cũng có 5 tiếng. Không đúng, người thế giới tinh thần tốc độ so ngoại giới phải nhanh rất nhiều. Nói cách khác, cả hai thời gian lưu tốc là không giống nhau. Tại thế giới tinh thần bên trong, đi qua 1 giờ, tại bên ngoài, có lẽ bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt. Cho nên, về mặt thời gian phán đoán, không cách nào phán đoán. Vương Đại Đông ngẫm lại hỏi, vậy ta ngủ trước đó, xảy ra chuyện gì? Tiểu Vi rời đi về sau, Tiểu Vi rời đi về sau à? Vương Đại Đông nhíu mày suy tư nói, như vậy nói cách khác, theo trời dùng ra bắt đầu, cũng đã là ảo giác à? Cùng chính mình phỏng đoán chênh lệch không lớn. Vương Đại Đông suy đoán, thiên sứ cũng có thể là hắn ảo giác. Thực Vương Đại Đông đoán sai, Ngạn cùng Trích Tâm cũng không phải là ảo giác. Theo ảnh tử sát thủ bắt đầu, mới bắt đầu là ảo giác. Bất quá, cũng không quan hệ, chỉ cần Tiểu Vi cái kia một phần là thật sự được. Nói cách khác, chỉ cần Tiểu Vi cái kia một phần là thật, Như vậy hắn đạt được liên quan tới Mino Durex tình báo cũng là thật. Vương Đại Đông chỗ lấy dám khẳng định như vậy. Đó là bởi vì hắn biết Mino Durex dị năng tuy nhiên cường đại, nhưng nàng lại cũng không là thần. Tại một cái thời gian điểm có thể ảnh hưởng một mình hắn liền đã vô cùng đáng sợ. Dù sao hắn là ẩn thế cấp cao cấp cường giả, lại tu luyện kiếm hồn, tự thân tinh thần lực cũng khá. Nếu như Mino Durex có thể tại đã vì hắn kiến tạo một cái tinh thần tuyệt sát thế giới, lại khống chế trong biệt thự người khác, vậy cũng quá nghịch thiên, căn bản không dùng đánh, trực tiếp để Mino Durex giết tốt. Theo Lôi Lạp nói cho hắn biết một ít chuyện nhìn, Mino Durex thực lực năng lực xa còn lâu mới có được đạt tới loại kia sự đáng sợ. Nếu không Lôi Lạp không có khả năng sống đến bây giờ. Vương Đại Đông, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lôi Lạp nghi hoặc nhìn qua Vương Đại Đông, vừa mới nàng là thật bị dọa sợ. Vương Đại Đông mày nhíu lại nhíu mày, trầm giọng nói, nàng tới, nàng, cái kia nàng. Lôi Lạp đã đoán được Vương Đại Đông nói là người nào. Vương Đại Đông gật gật đầu, không sai, nếu như ta đoán không sai, như vậy Mino Durex cũng đã trà trộn vào biệt thự. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào nói chuyện ngươi cũng không thể tin tưởng. Bao quát ta, liền ngươi cũng không thể. Lôi Lạp trừng to mắt, không sai, bao quát ta, cái kia, vậy được rồi. Lôi Lạp có chút im lặng, đã ngươi lời nói cũng không thể tin, cái kia vừa mới ngươi nói có thể tin không? Bất quá lời này Lôi Lạp lại là cũng không nói ra miệng. Nàng cũng biết Mino Durex còn làm không được khống chế Vương Đại Đông trình độ, cho nên nàng vẫn tin tưởng Vương Đại Đông. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lôi Lạp đã hoàn toàn đem Vương Đại Đông làm thành người đáng tin cậy. Hiện tại a, đương nhiên là nghĩ biện pháp đem Mino Durex tìm cho ra. Vương Đại Đông trầm giọng nói, Mino Durex dị năng thật sự là quá kinh khủng, mặc dù không cách nào khống chế thánh cảnh cường giả, nhưng lại có thể ảnh hưởng thánh cảnh thậm chí ẩn thế cấp cường giả. Cho nên nếu như không đem nàng tìm ra, coi như Lôi Lạp sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy trong biệt thự hắn nữ nhân đâu? Đối với Vương Đại Đông tới nói, trong biệt thự nữ nhân tầm quan trọng, còn muốn tại Lôi Lạp phía trên. Chí ít, Thánh La Lan, Bích Ngang Na, Kim Hỷ Phiến các loại nữ tầm quan trọng cao hơn tại Lôi Lạp. Kim Hỷ Phiến cùng Vương Đại Đông thực cũng không có quá nhiều gặp nhau. Nhưng chỉ bằng đêm đó Kim Hỷ Phiến vì hắn đỡ đạn, hắn liền sẽ không để Kim Hỷ Phiến ra chuyện. Tuy nhiên gần nhất Hoa Hạ cùng Hàn Quốc quan hệ không tốt lắm, thậm chí Hoa Hạ đối Hàn Quốc lấy một số liệt kê biện pháp, thế nhưng chỉ là nhằm vào Hàn Quốc người cầm quyền một số khư khư cố chấp sai lầm hành động, cùng người Hàn thực không có liên quan quá nhiều. Hoa Hạ công dân cùng Hàn Quốc công dân vĩnh viễn là hữu hảo. Đương nhiên, những cái kia chống đỡ sai lầm hành động công dân ngoại trừ. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm ra nàng đâu? Lôi Lạp hỏi, ta hoài nghi, nàng đã khống chế trong biệt thự nữ nhân. Hoặc là nói, biến thành nào đó một nữ nhân. Chúng ta bây giờ muốn làm, cũng là đem trong biệt thự nữ nhân đều kêu đi ra. Sau đó xác nhận thân phận các nàng, Vương Đại Đông ngẫm lại nói ra, thực Mino Durex đến biệt thự, đối Vương Đại Đông tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì hắn đang lo không biết đi nơi nào tìm Mino Durex đây. Vốn là hắn muốn mượn dùng thần nhãn lực lượng tìm đến Mino Durex. Đáng tiếc là, thần nhãn cũng không bán ra tình báo này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.